Thần nông tiểu y tiên, chương 1431, Hoành Thánh chủ tiệm nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha, ngươi người cũng thật hảo, thật đau ta, tới, ta cũng hảo hảo thương ngươi lão bản nương cầm lương phi tiền, đương nhiên phải vì lương phi làm việc. Nàng nói, bắt đầu lột ra lương phi quần, đối này động tay động chân. Lương phi đối lão bản nương đương nhiên không có hứng thú, loại này nữ nhân đương nhiên sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Còn nữa nói, lần này tiến đến mục đích là vì tìm người. Ta có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Lương phi vừa nói sau, lão bản nương nháy mắt không cao hứng, nàng chu lên miệng, đẩy ra lương phi. Hỏi thăm sự, nguyên lai ngươi không thích nhân gia, thật là. Lão bản nương tuổi tác hẳn là có hơn 30 tuổi, tuổi này làm nũng lên tới đặc biệt biệt nữ. Lương phi một phen vặn trụ nàng mông, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa nói. Ta lần này tới là có đứng đắn sự, hôm nào lại hào hào bồi ngươi chơi chơi. Lão bản nương lúc này mới bỏ qua, ở lương phi gương mặt hôn một cái, sảng khoái nói. Hỏi đi, ta biết đến đều sẽ nói cho ngươi. Lương phi ở trong lòng cười thầm, nghĩ thầm, cái này có môn, lão bản nương là cái sảng khoái người, không thể tưởng được nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Ta lần này tới là muốn tìm cá nhân, nghe nói ở các ngươi Đông Thành có cái rất có bản lĩnh nữ nhân. Hẳn là hơn 40 tuổi đi, khai một cái tiệm cắt tóc, ngươi có biết nàng ở đâu? Nàng là ai? Lương phi nghiêm túc dò hỏi. Nguyên bản lão bản nương vẻ mặt thẹn thùng, mặt mang tươi cười nhìn lương phi, nhưng nghe xong lương phi nói sau, nàng nháy mắt biến sắc mặt, lập tức trở mặt không biết người. Hắn đem tiền nhét vào túi, một tay đem lương phi đẩy ra ngoài cửa, người đàn bà đanh đá thượng thân, khuôn mặt vặn vẹo nói. Nhanh lên cút cho ta. Toàn bộ cút cho ta, không biết, không biết, ta toàn bộ không biết, còn không nhanh lên cút cho ta. Lương phi cả người ngây ngần cả người, đây là tình huống như thế nào? Hoàn toàn ra ngoài hắn đoán trước, lão bản nương, ngươi vừa rồi chính là đáp ứng ta, hữu cầu tất ứng, vì sao hiện tại lại đột nhiên sửa lại chủ ý? Lương phi đột nhiên ngơ ngẩn, nghiêm túc nói. Hắn nhìn lão bản nương xác thật là cái yêu tiền người. Nhưng không thể tưởng được hắn sẽ lập tức biến sắc mặt. Ai từng tưởng, lão bản nương theo sau đem trong túi tiền, toàn bộ móc ra ném cho lương phi. Trả lại ngươi phá tiền, tiền ta từ bỏ, cái này ngươi vừa lòng đi. Ngươi nhanh lên cút cho ta, lão bản nương nói, khác lương phi có chút trở tay không kịp, êm đẹp nàng vì sao như vậy điêu ngoa, chẳng lẽ cùng kia tiệm cắt tóc có quan hệ. Lương phi muốn lấy ra mê tâm phấn, nhưng thần nông điện có quy định. Mê tâm phấn là thần vật, bởi vì có thể nhìn trộm nhân tâm chung bí mật, vật ấy không thể trường dùng, lương phi mỗi tháng chỉ nhưng dùng một lần, nếu không này mê tâm phấn đem lại không có hiệu quả. Rơi vào đường cùng, lương phi đành phải xuống lầu, hắn đi vào dưới lầu bắt đầu ăn hoành thánh, hắc tử mấy người đang ở dưới lầu chờ hắn. Nhưng lương phi vừa mới vừa ăn một lát, liền bị lão bản nương một phen đẩy ra. Đi đi đi, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Nhanh lên đi, đi. Lão bản nương, đây là ngươi không đúng rồi. Chúng ta tiêu tiền tới ăn cơm, như thế nào có thể có không cho người ăn đạo lý. Lương phi giận sôi máu, liền cùng lão bản nương lý luận lên. Lão bản nương bất chấp tất cả, khởi xướng biêu tới, không ai có thể ngăn cản. Ta mặc kệ, ta hôm nay không buôn bán, cùng lắm thì đem hoành thánh tiền còn cho các ngươi. Đi đi đi, đều đi, hôm nay không buôn bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản nương tức giận đến run bần bật, lương phi trong lòng loạn thành một đoàn, này đến tột cùng là mấy cái y tư. Lão bản nương hào hào vì sao biến thành cái dạng này. Ở hơn 10 phút trước, lão bản nương còn làm cho mọi người mặt, công nhiên câu dẫn chính mình, nhưng lúc này lại trở nên như thế đanh đá, nhìn qua sống sờ sờ một người nam nhân, vừa rồi vũ mị thẹn thùng tất cả đều không thấy. Lương phi cùng hắc tử mấy người bị đuổi ra tới, rơi vào đường cùng, lương phi đành phải ở trên phố du đãng. Này Đông Thành tuy rằng không phải cái có tiền tỉnh thành, nhưng nơi này lại rất lớn, có một cái phố rất dài, có rất nhiều cửa hàng, tiệm cơm cũng tương đối nhiều. Bởi vì vừa rồi mấy người bọn họ căn bản không có ăn no, không có cách nào, đành phải lại tìm địa phương ăn cơm. Bên này còn có một nhà nhị béo dương canh quản, tuy rằng mặt tiền cửa hàng không lớn. Nhưng cũng tính sạch sẽ vệ sinh, không giống một ít tiểu xưởng, nhìn qua liền hết muốn ăn, nơi này ít nhất làm người thực thoải mái. Mấy người tiến vào sau, cũng không có người tiến đến chào hỏi, Lương Phi mấy người đành phải chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Lão bản lời nói cực nhỏ, ngươi điểm cái gì, hắn liền cho ngươi làm cái gì. Lương Phi mấy người muốn mấy chén dương canh, lão bản công tác hiệu suất rất cao, thực mau dương canh liền bưng đi lên. Đao l o s p a c m ơ i n h t hải chu i n t h i c h c o d nè tê. Lương Phi vờn quanh toàn bộ phòng, hắn chú ý tới, chỉnh ra cửa hàng chỉ có lão bản một người, hơn nữa trong tiệm lúc này sinh ý còn tính không tồi. Lão bản lời nói cực nhỏ, thiếu đến mỗi lần chỉ nói mấy chữ, lại vô cái khác. Nguyên bản Lương Phi muốn hướng hắn hỏi thăm có quan hệ cắt tóc bệnh sử, hắn nhìn đến lão bản như thế chi buồn, cũng chỉ hảo đánh mất ý niệm. Lương Phi đã thật lâu không có uống qua dương canh, không thể tưởng được cửa hàng này hương vị như thế đặc biệt. Ăn đến một nửa thời điểm, chạy vào một vị hơn 20 tuổi nữ hài, này nữ hài lớn lên cực mỹ, nhìn qua so trong tivi minh tinh còn muốn lóa mắt. Nữ hài là Tố Nhan, làn da hào đến không được, tóc hắc thẳng trường, là cái loại này trạch nam thích loại hình, nhìn qua thật sự mỹ mỹ. Lương Phi gặp được mỹ nữ, cho nên nhìn nhiều vài lần. Nữ hài chạy đến dương canh chủ tiệm trước mặt, hô một tiếng ba. Lương Phi sau khi nghe được, cả người đều không bình tĩnh. Nghĩ thầm, này chủ tiệm lớn lên lại lão lại xấu, có thể nào sinh ra này như hoa như ngọc cô nương tới, thiệt tình là làm người mở rộng tầm mắt. Chủ tiệm đối mặt nữ nhi khi, cũng là lời nói thiếu đáng thương. Ba, ta chết đói. Nữ hài bắt đầu hướng về phía lão ba làm nũng, nhưng chủ tiệm lại một trận không kiên nhẫn bộ dáng, còn trắng nữ hài liếc mắt một cái. Tránh ra, không thấy được ta ở làm buôn bán sao? Đói bụng đi chính mình nấu cơm, từng ngày, trừ bỏ ăn chính là ăn, dưỡng người có ích lợi gì? Chủ tiệm cư nhiên làm trò mọi người như vậy mắng này như hoa như ngọc nữ nhi. Lương Phi sau khi nghe được, không cấm vì nữ hài nhi cảm thấy khổ sở. Nữ hài không chỉ có không tức giận, ngược lại sớm thành thói quen nàng lão ba loại này bất hảo thái độ. Lão ba vất vả, nữ hài còn nửa nói giỡn ở nam nhân trên mặt hôn một cái, nhưng chủ tiệm lại sụ mặt, giận sôi máu, vẫn luôn đang mắng nhà mình nữ nhi. Ta đi, này chủ tiệm quá mức, này nữ nhi lớn lên như hoa như ngọc, hắn cũng bỏ được mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là, nếu là ta có như vậy xinh đẹp nữ nhi, cao hứng còn không kịp đâu, mới sẽ không mắng đâu. Các người tốt nhất câm miệng, ra cửa bên ngoài, nhất định phải cẩn thận một chút, không nên nói đừng nói, không nên làm không cần làm, nghe được sao? Hắc tử không hổ có lãnh đạo phong phạm, bắt đầu giáo huấn bên người tiểu đệ. Vài tên tiểu đệ, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đành phải câm miệng không nói, không dám nói chuyện. Một chén dương canh uống xong, Lương Phi đi lên trước, đi vào cô nương trước mặt, nhỏ giọng nói. Cô nương, nơi này trừ bỏ dương canh, nhưng còn có cái khác ăn. Còn có thịt dê sủi cảo, bất quá ngươi đã uống qua dương canh, chỉ sợ ngươi ăn không vô sủi cảo. Tiểu cô nương thiên chân trả lời. Cách chương.